Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834: Thượng cổ tiên tuyệt mê. Mọi người đều biết, huyền hoàng giới thiên địa chi kỳ, nói chung đều là đã từng vẫn lạc tu sĩ. Này chi vị nhân chi kỳ, mà địa chi kỳ, thiên chi kỳ, cơ bản đều là huyền hoàng giới thiên địa chi đạo biến thành. Âu thượng thiên trên người cái kia khôn càn cốt thủ, có thể đảo chuyển càn khôn, thực sự đã siêu thoát rồi nhân chi kỳ phạm chủ, đạt đến tiếp cận thiên chi kỳ tầng thứ, nhưng như cũ lấy nhân thủ xương hình thái hiện ra. Cái này không thể không khiến người nghĩ sâu xa, suy nghĩ một chút trước đây tiếp xúc qua thiên chi kỳ, đều là chút bộ dáng gì, diễn pháp giác, kiếm, cùng đạo văn la bàn, âm dương ngọc, càn khôn nhất khí, vân vân, đều là hoàn toàn thiên địa tạo hóa, không có chút nào thuộc về người, đặc thù. Người chi di cốt, gần thiên chi kỳ, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể làm được đi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm không khỏi nghĩ như vậy đến. Mà lại, Âu đạo từ chỗ triển lãm, cái này xương tay hình dáng, tựa hồ khá quen, hóa đạo thạch ánh sáng màu lam chớp động. Điều ra trong trí nhớ một hình ảnh, chính là lúc trước dùng để lừa gạt ly giới mọi người. Bạch cốt tiên khiển cảnh, lúc trước chỗ lấy tại rất nhiều có thể thuê tiên khiển cảnh bên trong tuyển chọn nó. Cũng là bởi vì Lý Phàm bị hắn cái này đặc biệt rung động cảnh tượng chỗ thật sâu hấp dẫn. Không giống với cái khác tiên khiển cảnh, là một phái phong quang tú lệ tiên gia thịnh cảnh, mà chính là xây dựng ở một cái to lớn bạch cốt tay trái phía trên. Chung quanh đều là hắc ám u tịch không gian. Bạch cốt bàn tay khổng lồ trôi nổi tại hư không vô tận bên trong. Tràn đầy kỳ huyền, quỷ quyệt, thần bí không khí. Theo bán ra cái này bạch cốt tiên khiển cảnh Tử Miểu Tiên Tôn nói. Nơi đây chàng cảnh lập ý, cũng là bắt nguồn từ vị kia nhất niệm chi gian ra đời toàn bộ vẫn tiên cảnh tiên. Lý Phàm đem hai bức tranh tiến hành so với. Không sai chút nào. Lý Phàm tâm bên trong nhất thời giật mình. Đây cũng không phải là cái gì trùng hợp có thể hình dung. Đối với bình thường là có thể tiên dính líu quan hệ. Lý Phàm bây giờ đều cực độ cảm thấy hứng thú. Suy nghĩ một lát sau, phân thân Quý Thiệu Ly, lấy dự định thuê bạch cốt tiên khiển cảnh làm lý do đầu. Có liên lạc vị kia tự xưng Tử Miểu Tiên Tôn tu sĩ. Không có dùng nặc danh mã giáp, mà chính là trực tiếp quang minh Quý Thiệu Ly thân phận. Cùng lúc trước thái độ lãnh đạm khác biệt, Tử Miểu đối Quý Thiệu Ly biểu hiện 10 phần nhiệt tình. Tiền bối nghe nói qua ta. Quý Thiệu Ly có chút tò mò hỏi. Hắc hắc, đã làm ăn, tiên minh các châu có nào khách hàng tiềm năng? Làm sao có thể không nói trước làm rõ ràng đâu? Tử Miểu cười trả lời. Dù sao nguyện ý hàng năm tiêu tốn rất nhiều độ cống hiến. Đến thuê tiên khiển cảnh tu sĩ, có thể thực sự không nhiều. Quý Thiệu Ly nhất thời hiểu rõ. Vốn là bằng vào định đầu cá phần thưởng cái kia mấy trăm vạn độ cống hiến. Còn không đến mức gây nên Tử Miểu chú ý. Hẳn là gần nhất trong khoảng thời gian này. Phân thân dựa vào cảm giác tiên tri. Tại trong chợ điên cuồng ăn ý. Vơ vét của cải. Lúc này mới tiến nhập tầm mắt của đối phương bên trong. Quý Thiệu Ly cũng không sợ. Mà chính là biểu hiện ra một bộ đối cái này bạch cốt tiên khiển cảnh hết sức cảm thấy hứng thú dáng. Vẻ, tại chỗ thì đưa ra muốn trăm năm dài thuê, thậm chí mãi mãi bán đứt dự định. Tử Miểu càng phát ra ân cần. Đối với Quý Thiệu Ly chỗ muốn biết hết thảy, cơ hồ hỏi gì đáp nấy. Bởi đó, Quý Thiệu Ly cũng chậm chậm hiểu rõ liên quan tới cái này bạch cốt tiên khiển cảnh nguyên do. Cùng vì sao cùng Âu Thượng Thiên khôn càn cốt thủ cơ hồ hoàn toàn nhất trí nguyên nhân. Chân tiên lột xác, Quý Thiệu Ly nhiều hứng thú mà hỏi. Đúng vậy, tiên tôn lão nhân ra người. Tại đại kiếp trước đó, đã từng may mắn gặp qua một bộ ghi chép chân tiên lột xác tập tranh. Trên đó chứa đựng hình ảnh, để tiên tôn khắc sâu ấn tượng. Cho dù mấy ngàn năm trôi qua, vẫn như cũ khó có thể quên. Cho nên tại sáng tạo cái này tiên khiển cảnh thời điểm. Mô phỏng này hình, hiệu này thần, Tử Miểu thao thao bất tuyệt nói. Quý Thiệu Ly lại hỏi tới càng nhiều liên quan tới chân tiên lột xác tin tức. Đại kiếp buông xuống trước đó, tiên lộ chưa ngừng thời điểm, huyền hoàng giới, thực tế cùng tiên giới vẫn có câu thông. Không chỉ có các đại tiên tông, có tiên giới ban thưởng tiên khí phù hộ, càng có một bộ chân tiên lột xác, lưu truyền thế gian, cụ thể rơi vào gì nhân thủ, đã sớm không người biết được, nhưng việc này lại là chắc chắn 100%, có rất nhiều manh mối có thể xác minh. Cái này xương tay, cũng là tiên nhân lột xác một trong, trừ cái đó ra, còn có tiên thân thể, tiên chi sọ, chấm ngoặc kép. Tử Miểu Chính nói thần hồ kỳ thần, lời nói bên trong nội dung lại là đột nhiên biến đổi. Thẳng đến đại kiếp buông xuống trước đó, trên đời đều có chân tiên lột xác hiển thế đủ loại nghe đồn xuất hiện. Thế mà, đại kiếp buông xuống về sau, cái kia chân tiên lột xác, thậm chí các tông chí bảo tiên khí, lại cùng nhau mất tích. Cái này tạo thành hỗn loạn có thể nghĩ, trực tiếp liên hồi tiên tông hủy diệt tiến trình. Quý Thiệu Ly nghe vậy, nhất thời có chút xuất thần, lột xác, tiên khí tất cả đều mất tích. Tử Miểu cảm khái, đúng vậy a, cho tới hôm nay đều là một trận án chưa giải quyết. Không người biết được bọn họ đi nơi nào. Bất quá, huyền hoàng giới bên trong, bây giờ duy nhất có thể cùng tiên dính líu quan hệ, chỉ sợ cũng là vẫn tiên cảnh. Cho nên biết được việc này, tu sĩ có tương đương một bộ phận cho rằng, biến mất lột xác, tiên khí, rất có thể thì giấu ở cái này vẫn tiên cảnh bên trong. Nếu không, cũng sẽ không có rất nhiều y nguyên hợp đạo tu sĩ. Y nguyên chăm chỉ không ngừng tại vẫn tiên cảnh bên trong thăm dò. Vẫn tiên cảnh a, chấm ngoặc kép, Quý Thiệu Ly như có điều suy nghĩ, âm thầm gật đầu. Tiếp đó, theo Tử Miểu trong miệng thì không quàng tới cái gì tin tức hữu dụng. Đi qua một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng Quý Thiệu Ly trực tiếp lấy 80 vạn độ cống hiến giá cả, trực tiếp đem bạch cốt tiên khiển cảnh mua xuống. Hiển nhiên đã thật lâu không có gặp phải Quý Thiệu Ly như vậy khách hàng lớn. Tử Miểu ngữ khí hết sức kích động, hứa hẹn sẽ miễn phí đưa tặng trong vòng 100 năm tiên khiển cảnh bảo trì. Đồng thời sau này nếu như còn có mua sắm tiên khiển cảnh nhu cầu, lại tới tìm hắn có thể cho ưu đãi giảm đi. Tiên khiển cảnh giao tiếp, xử lý, tất nhiên là lướt qua không đề cập tới. Thị giác trở lại Lý Phàm bản tôn chỗ. Cái này tài khoản sau lưng, hẳn không phải là Tử Miểu tiên tôn bản thân. Có thể tại trong hư vô khai mở không gian, dù là tại hợp đạo tu sĩ bên trong, cũng không tính yếu đi. Sẽ không như vậy bợ đỡ. Lý Phàm lại suy đoán lên chân tiên lột xác cùng khôn càn cốt thủ ở giữa liên quan. Chân tiên lột xác lưu lạc đến huyền hoàng giới, thiên địa lực lượng lượng lưu truyền, muốn đem hắn thôn phệ luyện hóa, hóa thành tự thân pháp tác. Theo cái này khôn càn cốt thủ xuất hiện đến xem, cần phải thành công một bộ phận, cũng là không biết còn lại chân tiên lột xác bây giờ lại đi nơi nào. Diễn pháp giác, đạo văn la bàn những thứ này, có thể hay không lại cùng chân tiên lột xác có quan hệ a? Mấu chốt nhất là, vô luận là tiên khí, cũng hoặc là chân tiên lột xác, đều là giá trị khó có thể tưởng tượng bảo vật. Các đại tiên tông khẳng định sẽ chặt chẽ bảo quản. Loại tình huống này, đều có thể không cánh mà bay. Chấm ngoặc kép, thú vị, Lý Phàm ánh mắt chớp động, suy tư khả năng nguyên nhân. Thế mà, loại này thượng cổ bí ẩn, đã định trước là không thể nào dựa vào Lý Phàm hắn cái kia là trung phẩm hóa đạo thạch liền có thể đoán ra được. Không bao lâu, Lý Phàm đành phải tiếc nuối bỏ dở mơ màng. Hết chương.